Trời ơi, bực ghê, giờ này mà cũng chưa thấy tới nữa. Không biết giờ này làm cái giống gì. Trời ơi, không chịu tới chở người ta đi hát à. Bực mình quá đi. Đã dặn rồi còn một show ở Chợ Lớn nữa, chứ có phải hết đâu mà không tới sớm. Trễ rồi còn gì nữa. 11 giờ khuya rồi. Trời ơi ông, tới lẹ giùm tôi đi ông. Điệu này trễ show rồi. Chán quá đi. Trời ơi, bực ghê vậy đó. Hẹn người ta mà sao đi mất tiêu, để cho tôi phải đứng đây chờ trông. Ngày đầu tiên anh đã đến đúng bon, anh không ngại cho dù trời mưa giông. Tôi xúc động vì anh bèn cho anh cái hôn, dẫn anh đi vào quán cơm bình dân. Hẹn ngày sau anh càng đến sớm hơn, tôi thấy anh gật đầu mà sao bữa nay anh biệt tâm. Chắc tại vì xe anh sên bị đứt, hay tại là xe anh chết bu ri. Chắc tại anh đi mà anh không để ý, nên sập mổ gà rồi ngà té lăn quay. Hay tại chiều anh ăn hộp vịt ung, nên giờ này Tào Tháo đuối rượt anh. Nhưng em đã hẹn sao anh còn chưa tới, bề số thì em sẽ xù đừng than. Em chưa nên buồn phiền vì đã có anh đây. Hãy lên xe riêng thì đến ngay phòng ta. Ngại ngùng chỉ em còn đứng đó chi, còn tiếc thương làm gì chàng ngốc kia ca mà chi. Nè, lên xe đi, em chở cho đi. Lên đi em. Trời, cái ông này vô duyên quá. Vô duyên? Tôi không quen, không biết ông, tự nhiên biểu người ta lên xe chở đi à. Ông định chở tôi đi đâu? Thì đi hát chứ còn đi đâu nữa em. Đi hát? Ừ. Sao không biết tôi đi hát vậy? Sao là không biết, chẳng những vậy mà tôi còn biết là cô mỗi ngày đi hát ở đâu nữa kìa, tụ điểm nào, phòng trà nào nữa kìa, phải không? Trời ơi, hay quá vậy. Ừ. Ủa, mà sao ông lại tò theo dõi tôi? Ủa, ông định tìm cách trấn lột tôi hả? Có gì để mà trấn, để mà lột. Đi hát chứ có một bộ đồ thôi à. Không kịp giặt ủi nữa nè, tiền đĩa không đủ nuôi em ăn học nữa nè. Trấn lột cái gì mà trấn lột, phải không? Đừng giả bộ trấn lột. Trời ơi, sao ông biết rõ tôi quá vậy? Rõ sao không rõ? Bởi vì tôi là một khán giả độc nhất vô nhị, có 102 đã hâm mộ và yêu thương cô từ lúc cô mới bước vào nghiệp cầm ca này. Mà nè, tôi còn biết bộ đồ cô đang mặc đây không phải của cô, mà cô mượn của một người bạn gái, có đúng không hả? Cô ca sĩ Ly Tách. Tôi không phải là Ly Tách, mà là ca sĩ Lily. Ôi, Lily hay Ly Tách gì cũng vậy á, cái nào cũng bằng sành, bằng sứ, bằng miễn hết trơn hết trọi á. Lily thì cũng được. Lily, tôi nói đúng không ca sĩ Lily? Người con gái mà tôi đã đem lòng tư tư. Trời ơi, cái ông này vô duyên quá à. Xích ra đi. Không kỳ xích cục quá. Thôi ông đi cho giùm, đừng nói năng, tôi nghe rất là bực mình. Có chi đâu em buồn, vì bởi anh yêu em rất là nồng nàn. Tôi quen ông bao giờ mà ông nói ra những lời nào đắm say, yêu nồng nàn, yêu thiết tha. Tuy không quen nhưng lòng này luôn đắm say gian hình. Kiều Diễm đây em, bằng lòng anh cưới ngày này mai này mai. Dạ, cảm ơn anh đã có lòng thương tưởng đến em, nhưng mà không dám đâu, em không dám nhận đâu. Thôi đừng có từ chối, nhận cho anh vui đi. Bởi vì từ lâu anh đã mang một chứng bệnh, mà chứng bệnh này chỉ có em mới chữa được cho anh thôi à. Trời ơi, bệnh gì ghê gớm vậy? Ủa, sida hả? Nó bậy à, đừng có chù anh à. Ủa vậy chứ anh bệnh gì? Đó là bệnh tương tư á. Anh tương tư? Ý mà tương tư ai? Trời ơi, biết rồi mà còn làm bỏ hỏi nữa à. Thì tương tư em chứ tương tư ai nữa. Anh tương tư tôi hả? Chứ sao? Tôi có gì đâu mà anh phải tương tư tôi chứ. Sao lại không? Em đẹp nè, và còn có giọng hát tuyệt vời làm rung chuyển cái hành tinh này nữa. Quên, làm rung động trái tim anh nữa à. Xạo, anh đừng có xạo. Anh định trổ mồi dê chứ gì. Nhám nào. Rành mấy ông quá mà. Muốn dê người ta thì làm bộ khen này khen nọ. Nè nói nghe nha. Chào. Nhốt con dê của anh vô chuồng đi. Kìa kìa Lily, tại sao lại... Tại sao nói anh dê ý giờ? Anh có dê bao giờ? Anh yêu em thật lòng, yêu maximum luôn. Khi nghe em ca tim anh như ngừng đập, yêu em quá xa là yêu. Anh ơi chớ nói chi, tin yêu thương làm gì? Tôi đây đâu bằng ca sĩ ngôi sao. Anh cho tôi xin gì, tôi yêu một người anh ta không sánh bằng anh. Nếu nghèo quá đừng có yêu làm gì, hãy xù đi đừng nên yêu mà khổ. Chớ ngại chi hãy sống cùng anh đi. Cha ơi nói vô duyên, cớ sao tôi lại xù? Anh nên im mồm, tôi chẳng yêu anh đâu. Thôi anh đi đi còn lỗi thôi làm gì, không thôi anh sẽ mềm xương. Em mời hai nghe anh chớ nói năng ngang tàng. Anh đi sang giàu sung sướng không ai so. Em yêu anh đi đừng yêu tên cù lần, đêm đêm đi chiếc bê xe. Em mời cứ yêu anh, cứ yêu anh đi mà. Em yêu anh rồi, sung sướng lắm em ơi. Tôi đây không yêu dù anh đem bạc vàng giá khoe, tôi vẫn từ nắng. Chớ làm phách, tiền giống như là tiền. Đúng là điên, tiền không ham là ngọc. Xin em thành, em hãy ban cho anh. Anh điên hay sao mà nhảy như hoài vậy? Tôi đây đã nói không lần luôn. No, no, no. Nhắc lại cho anh nhớ nè, tôi đã nói không là no, no, no, no, no. No, no, no, no là không, không là có. Trời ơi, anh Giang em mà Lily yêu anh đi. Em muốn gì anh cũng chiều em hết trơn. Rồi em muốn có nhà lầu á, anh xây cho em nhà lầu. Em muốn có rim, anh mua cho em chiếc rim. Em muốn có đồ đẹp, anh sẽ sắm cho em mà. Yêu anh trời đi. Trời anh này, trời ơi, buông ta ra đi. Trời anh làm gì vậy, tự nhiên níu kéo người ta hoài à. Trời buông ta ra đi. Uống cái gì mà trời đất áo hết rồi nè. Trời buông ta đi. Tôi đã nói là tôi đã có người yêu rồi. Sao không yêu anh được mà? Tại sao lại không? Em cứ xù thằng bồ của em đi. Nó làm sao mà bằng anh được. Anh sẽ lo cho em đầy đủ nè. Một người trẻ đẹp như em, một ca sĩ có giọng hát hay như em, thì làm sao lại đi yêu đi cặp bồ với một thằng nghèo rất mong tới được. Nghèo đến nỗi không sắm cho mình một chiếc xe cúp được, mà cứ chạy xe Honda chiếc BC đó cà tàn hoài vậy đó. Vậy mà em lại thích ngồi mãi chiếc BC đó được hay sao? Anh nói cho em nghe nè, thấy không? Người như em thì ít ra cũng phải ngồi cho chiếc Corona này chứ hẹn đó. Em anh thấy không? Im ngay tán tụng mà chi, xin mời mời anh đi cho. Tôi đâu màng chi xa hơi đáng trăm cây vàng. Cho nên khoe tiền khoe của, có bao nhiêu lầu bao nhiêu núi tôi cũng không cần đâu. Em ơi em, ngó lại mà coi sang giàu nào ai không ham. Sao em đành đứng thằng đói mèo lắm lên bận hàng. Cho nên đầm đầu như nơi đó, nếu không có ngày em chết đói hát ca nơi nhà ga xe lửa. Nè nè, tôi cấm anh nha, anh không được xúc phạm tới người yêu của tôi à. Anh mà nói một tiếng nữa thì tôi không nhịn anh à. Ê, không nhịn thì làm gì tôi. Đúng là ngu, yêu người già không yêu mà mạc đẹp, ngu ngu. Vậy anh nói ai ngu? Tôi nói con ngu á. Trời, anh dám nói tôi ngu hả? Tôi sao? Tát cho bạc tay à. Ê, dám không có ngon, tát thử coi, tát coi. Tát nè. Vậy thách hả? Ờ. Thách nè. Trời ơi, mà ơi. Trời ơi, đau quá, nói trời làm thiệt kìa, đồ vũ nữ. Vũ nữ. Dám nói tôi vũ nữ nè. Được, của tôi vũ thì tôi vũ cho anh biết vũ nè. Vũ nè. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời Thôi thì đừng có đi đánh nữa đi, anh đây nè. Anh mà ngừng tay lại, Lily Lily ơi. Anh đây mà tin của anh. Sao? Đây em nè. Anh nói cái gì? Anh là Tintin hả? Ừ. Tintin gì lạ quá vậy? Không có gì đâu lạ. Đúng, anh là Tintin nè. Tại anh muốn thử em có yêu anh thật lòng không? Anh mới đội tóc giả, gắn râu giả, đeo mắt kiến đen vô đây em không nhận ra anh nè. Nhìn kỹ đi. Đâu có phải lạ không nè. Nhìn thử cái mặt ta coi nè, gỡ râu gỡ. Thôi đi. Bộ anh không tin em hay sao mà phải thử em nữa. Em nghĩ cho anh luôn, thấy ghét quá. Thôi, bộ em giận anh thiệt hả? Thôi mà, cho anh xin lỗi đi mà. Không có lỗi phải gì hết á. Tôi ghét anh rồi, anh đi đi. Anh giận thôi mà, có gì đâu mà giận anh dữ vậy. Em nè. Đừng có giận hờn, hờn mà chỉ hỡi em yêu đừng trách anh. Vì anh chỉ thứ tấm lòng và hiểu ra khiến anh xúc động vô cùng. Đời ca sĩ luôn gánh phiền, nhiều thằng cha muốn với em bỏ tiền ra khoe, dùng mạnh khoe nhà lầu, mà em đây ngó lơ chẳng thèm. Yêu anh vì anh, em chẳng than vãn. Dù cho có suốt đời ăn mì gói, đêm đêm cùng anh đi chỉ không đa, thì trong lòng em thấy rất vui là vui. Anh ơi. Ôi. Bây giờ là anh đã biết là em yêu đến cỡ nào rồi, phải không? Biết rồi. Vậy là anh không còn được thử em nữa đó nha. Mẫn nữa. Nếu anh mà còn làm như vậy nữa là em xô anh luôn. Không dám đâu, bây giờ bể xô này anh đền em xô khác, chịu không? Chịu không? Ủa, xô khác là xô gì vậy anh? Hủ tí mì kèm thêm một ly kem thiệt bự, chịu không nè? Ý trời, chịu.